Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72, có nguyên tắc thật nhỏ ăn trộm. Norman Osborn phun ra một ngụm trọc khí. Chịu một cái suốt đêm làm thí nghiệm. Kết quả chỉ làm ra đến 4 con đại tích dịch. Cũng may là có Lý Richard Parker, cái thằng ngu này nhi tử, làm cảnh báo. Để hắn tăng mạnh đề phòng. Không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện nhé. Những này đại tích dịch cũng nắm giữ siêu phàm giống như lực lượng, có thể dơ lên nặng mấy tấn vật thể. Năng lực phản ứng, nhanh nhẹn độ cũng tăng lên tới khá cao trình độ. Đồng thời nó lân giáp có tướng làm trình độ phòng ngự lực, có thể chống đỡ viên đạn. Quan trọng nhất, nó nắm giữ siêu cấp khôi phục năng lực. Đoạn chi lại nối tiếp cũng chỉ bất quá hơn 10 giây. Khiến người ta buồn rầu chính là, những này thần lằn nhân tuy nhiên tựa hồ mơ hồ còn lưu lại một ít thần trí. Thế nhưng là ngông cuồng, tự đại, dã tâm 10 phần, cuồng bạo dễ tức giận, tàn nhẫn thích giết chóc chờ một chút các loại thiếu hụt. Nếu như hắn Norman Osborn lựa chọn tiếp thu loại này huyết thanh tiêm vào, chỉ sợ nếu không một tháng, chính hắn sẽ chết đến mức rất thảm. Liền Osborn tập đoàn cũng phải cho hắn làm đồ vượt vật chủng gen. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy làm được a. Norman Osborn thở dài. Cho đến trước mắt cũng chỉ có Richard Parker cái kia vô liêm sỉ nghiên cứu ra đến hoàn toàn không hại nhện huyết thanh, còn đem con trai của chính mình biến thành Spider-Man. Tuy nhiên hỗn đản, nhưng xác thực tài hoa bộc lộ. Ban đêm New York đầy dãy tỏa ra ánh sáng lung linh. So với ban ngày, một phần phù hoa, nước Mỹ là tư bản xã hội, mà New York làm Mỹ quốc kinh tế trung tâm, thành thị lớn thứ nhất, tự nhiên miễn không coi trọng vật chất. Ở đây, có tiền cũng là đại gia, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng mỹ nhân, đẹp trai bức người Lamborghini xe đua, bao quát toàn thế giới Mỹ thực chờ một chút đồ vật. Chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể được. Mà tiền, từ xưa tới nay cũng là nguyên tội. Dựa vào bình thường thủ đoạn kiếm tiền, này nhiều lắm chậm a. Ở cái này táo bạo thành thị, không phải tất cả mọi người có thể chịu được nhọc nhằn khổ sở công tác cả đời. Lâm lão, liền dưỡng lão tiền đều không có. Vậy làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là dựa vào một ít nhanh chóng tích lũy tài phú thủ đoạn. Khôi ngô tráng hán cầm đao cướp đoạt xảo trá vơ vét. Xinh đẹp nữ nhân bán đi thân thể. Mà loại này đều là người bình thường nhanh chóng kiếm tiền phương thức. Tuy nhiên tướng so với người bình thường thợ khéo đến tiền nhanh hơn nhiều. Nhưng là vẫn quá chậm. Từ xưa tới nay, dốc vốn hoặc là nói ít phải tiền vốn, cũng không cần bất kỳ đầu não. Nhưng có thể điên cuồng kiếm lớn hành nghiệp đơn giản ba cái buôn lậu ma túy đánh bạc. Đánh bạc như Las Vegas, chiếm giữ thế giới tứ đại đổ thành chi nhất. Hoàng, ân, cái này không thể nói được. Không thể nói được, mà độc nói. Tránh thức hắc bang ngươi nếu là không chơi độc. Ngươi đều không có ý tứ nói mình là đi ra hỗn hắc. Mất mặt, Hàn Ca hiện ở có chút choáng váng. Hắn cũng không biết rằng Punisher làm ra lớn như vậy động tĩnh nga. Khiến cho hơn một nửa cái New York hắc đạo cũng rất gấp gáp. Hiện ở được, liền Damon cũng một mặt không trêu chọc nổi vẻ mặt, không ra ngoài, vì lẽ đó Damon cùng Mindy đều ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng tối hôm nay, chính là Sky dò xét đi ra, trùm ma túy Frank cùng Mexico buôn thuốc phiện giao dịch a. Cái này cũng là Hàn Ca đã muốn rất lâu thu nhập khởi nguồn. Ghi nhớ lâu như vậy, muốn thả quá, làm sao có khả năng. Hơn nữa, Hàn Ca bản thân đã sắp đói meo. Tuy nhiên lại từ cái kia nữ nhân chết bầm nơi đó lừa gạt đến 10 vạn USD. Thế nhưng cũng còn thiếu rất nhiều a. Nhưng là Mindy cùng Damon cũng ở nhà. Cũng không dễ xử lý nhé. Ong ong, Hàn Ca trong quần bò mặt truyền đến một trận chấn động. Tuyệt đối không phải một loại nào đó không thể miêu tả bổng hình dáng vật thể a. Chỉ là điện thoại di động đến một cái ngắn. Song phương cũng không có thủ tiêu giao dịch kế hoạch. Chỉ là tăng mạnh nhân thủ đề phòng. Đồng thời thay đổi giao dịch địa điểm. là Sky ngắn, làm thuê cho Hàn Ca. Qua dò xét những người hắc bang giao dịch tin tức, mới bắt đầu Sky là lòng không cam tình không nguyện. Ai nguyện ý bị người uy hiếp? Thế nhưng làm, Sky dĩ nhiên cảm nhận được khoái cảm. Tựa hồ trợ giúp tên khốn kia qua hắc ăn hắc, cũng không có gì không tốt nha. Ít nhất, có thể làm cho thế giới trở nên sạch sẽ một ít. Mặc dù là tên trộm, thế nhưng Sky nhưng trong lòng nắm giữ siêu phàm tinh thần chính nghĩa. Ân, tuy nhiên nàng ăn trộm tiền, ăn trộm đồ trang điểm, ăn trộm siêu thị đồ ăn vặt. Thế nhưng bản thân nàng biết rõ, nàng cũng là một cái có tinh thần chính nghĩa, có nguyên tắc thật nhỏ ăn trộm. Giờ khắc này, ở Sky cái kia cũ nát tiểu cho thuê bên trong. Sky sửng sốt đem mình PC cũ dùng ra siêu cấp máy vi tính dáng vẻ. Đồng thời giam khống rất nhiều camera. Ở gặp phải Hàn Ca trước, Sky chỉ là một cái phổ thông thông ăn trộm. Tuy nhiên cái tên trộm này có một thân thế giới cấp hacker kỹ thuật. Thế nhưng Sky chưa từng có nghĩ tới lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật đi làm cái gì lợi quốc lợi. Dân sự tình, thế nhưng trải qua Hàn Ca dẫn dắt. Lại như cho Sky mở ra một cánh cửa sổ. Nguyên lai, ta còn có thể làm như vậy à? Như vậy, tên khốn kia không làm việc tình. Ta có hay không có thể hướng về cục cảnh sát lan truyền tin tức đây? Không được, không được. Chính phủ nội bộ cũng có rất nhiều cao cấp hacker. Nếu như bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta. Cần biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vậy ta Sky bảo sẽ phải lành lạnh. Hàn Ca muốn Sky dò xét sự tình, giới hạn vu độc phẩm giao dịch. Ở Hàn Ca xem ra, đánh bạc cùng tự nguyện tính chất hoàng sắc sản nghiệp, kỳ thực cũng không cần thiết làm chuyện gì. Đều là kiếm lời khổ cực tiền, cũng không dễ dàng. Chỉ có độc phẩm giao dịch, nhiều lần đều sẽ có biển đo tiền mặt. Mà độc phẩm loại này hại người hại mình đồ, vật. Đả kích, là thuộc về chính trị chính xác, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Mang tai nghe, thao tác máy tính Sky, tay hơi đang run rẩy. Đây không phải sợ sệt, mà chính là kích động a. Kích động, cái gì gọi là trời sinh ta mới tất hữu dụng? Cái này kêu là làm trời sinh ta tài tất hữu dụng. Trước kia ta vẫn ở mê man, ta thiên mới mỹ thiếu nữ Sky bảo khó nói cũng chỉ có thể như thế vẫn dựa vào ăn trộm mà sống. Sao? Ngơ ngơ ngác ngác, cho đến chết. Không, hiện ở ta biết, ta Sky bảo đời này chính là vì đả kích tội ác mà sinh a. Ta Sky bảo muốn làm siêu cấp anh hùng, muốn làm xem Spider-Man một dạng siêu cấp anh hùng, không làm thiếp ăn trộm. Tên khốn kia nhận lời, mỗi lần được tiền tài, hắn hội phân ta một tầng. Độc phẩm giao dịch hiện trường tiền tài, sẽ có bao nhiêu? Cũng là lần này trùm ma túy Frank cùng Mexico buôn thuốc phiện lượng giao dịch. Cũng có ngàn vạn USD. Dù cho chỉ có một tầng. Cũng có 1 triệu USD nhé. Một lần ta có thể kiếm lời 1 triệu USD. Ta Sky bảo còn muốn cái gì xe đạp a? Muốn cái gì xe đạp? Ha ha. New York thành phố tội phạm a? Ta tội ác khắc tinh thiên tài Mỹ thiếu nữ Sky bảo đến. Các ngươi cái đám này cặn bã, chờ ở ta dưới dâm uy run rẩy đi. Chờ chút, vạn nhất cái kia tướng mạo nhìn qua liền lòng dạ hẹp hòi. Keo kiệt tham lam hỗn đản, thật có thể đem tiền cho ta không? Hắn có thể hay không tham ô thuộc về ta này một phần a? Làm cho người lo lắng đây. Tính toán, mặc kệ hắn có cho hay không ta tiền đi, đều là đút người dân phục xương mù mà. Loại này cảm giác thành công mới là thích nhất a. Nhanh lên một chút đi. Nhanh lên một chút đi. Ta đã sắp không khống chế được chính ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.